Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135 Đại Đại Ô Long. Phùng Tử Đô kêu gọi cùng nhau, mọi người ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn qua đi. Lúc này, ở trước mắt bao người, mọi người lại là xem rõ ràng, kia quảng trường một bên, quả thật là có một bóng người, né tránh. Không biết ở làm cái gì, mọi người đột nhiên gặp được bóng người. Liền giống như là đói hán gặp được mỹ thực, sắc ma gặp được mỹ nhân giống nhau. Nhưng thấy mọi người hai mắt mạo quang, hận không thể đem người nọ lập tức trảo lại đây. Lúc này khốn cảnh, tất cả đều là bởi vì có người không có tế ra chính mình lệnh bài. Mà kia, đầu sỏ gây tội, lúc này đang ở mọi người trước mắt. Thấy thế như thế. Mọi người như thế nào lại có thể nuốt xuống đi khẩu khí này, bóng người kia đã là thấy được mọi người. Lại là thân hình một đốn, cũng không có lại về phía trước một bước. Hắn tựa hồ đối trước mắt hết thảy cực kỳ tò mò. Căn bản không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp được nhiều như vậy người, là Hôi Bào Nhân. Cũng không biết là ai, đột nhiên cao giọng kêu to lên. Mọi người lúc này tinh tế quan khán. Mới thấy bóng người kia quả thực khoác một thân áo bào cho. Cùng âm phù thủ hạ người áo đen giống nhau như đúc. Kia âm phù lại là sửng sốt. Cùng một bên người áo đen liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt thấy được đối phương kinh hãi. Nếu là bóng người kia thật là Hôi Bào Nhân. Liền thật sự như tái quan công lời nói. Tinh hồn ngọc phiến đều không phải là vạn phần chuẩn xác. Kể từ đó, sở hữu sự tình cũng đều có thể giải thích thông. Nhưng kia âm phù lại là nhìn Hôi Bào Nhân thân ảnh. Tràn đầy hồ nghi, nguyên lai. Kia Hôi Bào Nhân không phải người khác. Đúng là Giang Nam Như bản nhân. Giang Nam Như tự đem Hôi Bào Nhân diệt sát. Nhặt lên đối phương áo bào cho. Liền tại đây gian du đãng mở ra. Nàng cố nhiên thập phần cẩn thận. Lại sợ hãi có người khác chú ý. Bởi vậy vẫn luôn tránh né ở nơi tối tăm. Cũng may Giang Nam Như cánh tay thượng có bát quái lệnh bài ấn ký. Có thể chỉ dẫn đi tới phương hướng. Đương nhiên, cái loại này chỉ dẫn phương hướng biện pháp đều không phải là thập phần vui sướng, Giang Nam Như. Theo bát quái lệnh bài chỉ dẫn phương hướng, tại đây gian thâm nhập, cũng rốt cuộc tới quảng trường một bên. Đãi Giang Nam Như tới quảng trường thời điểm, chúng tu sĩ đã là bắt đầu cùng ngọn núi đối kháng lên. Nhưng thấy ngọn núi chót vót, không trung có đại xà, con rết, con nhện chờ vật, ngọn núi dưới lại là thiết Phật Di Lặc, thiết trụ chi vật duy trì, trừ bỏ này đó thượng có các tu sĩ chống đỡ. Giang Nam Như xem vui vẻ thoải mái, đãi kia thi hóa con nhện đột nhiên xuất hiện, nàng không khỏi lắc lư một chút dáng người, nguyên lai. Giang Nam Như nhìn đến thi hóa bảy màu huyết nhện. Tức khắc vang lên chính mình phía trước đồng bạn Bạch Không Bỏ. Bạch Không Bỏ cũng là thi tu tu hành. Nghĩ đến cùng trước mắt bảy màu huyết nhện có hiệu quả như nhau chi diệu. Giang Nam Như nghĩ xuất thần. Lại là đột nhiên bại lộ ra chính mình hành tung. Kia Phùng Tử Đô thấy được Hôi Bào Nhân. Lại không biết áo bào cho dưới chính là Giang Nam Như. Chỉ thấy hắn hơi hơi híp hai mắt. Quay đầu đi. Nhìn một bên âm phù. Trong miệng nói. Xem ra âm đại nhân cũng là cẩn thận mấy cũng có sai sót a. Âm phù cũng là âm thầm kinh ngạc. Kia trong lòng ngực tinh hồn ngọc phiến làm chứng. Lại không ngờ thật sự xuất hiện Ô Long sự kiện. Hắn có chút kinh ngạc. Lại là trên mặt không chút hoang mang. Chậm rãi nói. Không dối gạt Phùng đại nhân. Ta bản nhân cũng là một đầu mờ mịt. Hắc hắc. Xem ra âm đại nhân tinh hồn ngọc phiến. Lai lịch tựa hồ bất chính. Tái quan công phía trước vẫn luôn cùng âm phù đấu võ mồm. Lúc này tới cơ hội. Như thế nào có thể dễ dàng buông tha âm phù mày nhăn lại. Thấy kia tái quan công có lý không tha người. Lại là không đi để ý tới. Hắn hơi hơi xoay người. Hướng kia Hôi Bào Nhân hô. Nguyên lai đạo hữu không có việc gì. Nhưng thật ra làm không vừa lo lắng. Kia âm phù vốn là tính toán mang theo một đám chính mình thủ hạ tiến vào nơi đây. Lại là nửa đường cùng áo bào cho áo đen hai người tương ngộ. Ba người nhất kiến như cố. Liền lâm thời kết hạ minh ước. Đến nỗi từng người chi tiết. Lại là không biết. Hết chương.